cuốn sách Giải mã bộ hoàng gia Tarot, tác giả Marie Kigri và Tom Little, do Trần Ngô Lan Vi và Thiên Vũ dịch. Chương 4: Nội tâm của các lá bài hoàng gia. Một cách hữu hiệu nhất để quan sát các lá bài hoàng gia trong Tarot là xem xét chúng trên khía cạnh tính cách của con người. Tính cách là toàn bộ các tố chất và đặc điểm cá tính, bao gồm hành vi, khí chất, cảm xúc, tinh thần, vốn mang đặc tính riêng biệt của một cá nhân. Xét ở một góc độ rộng hơn, cuộc sống của chúng ta do tính cách riêng của từng người dẫn dắt. Việc thấu hiểu các thiên hướng, thói quen, tính cách của chúng ta cũng như của những người khác là cần thiết để sống trên đời. Ngôn ngữ của chúng ta có nhiều từ khóa để mô tả tính cách, một số thì xuất phát từ các hình mẫu mang tính lý thuyết, ngại ngùng, lạc quan, gây hấn, thụ động, nhưng phần lớn thì chỉ đơn giản là một từ khóa đơn giản trong đời sống hàng ngày. Vô tư lự, hiểm độc, bộp chộp, ngại ngùng. Trong nhiều năm, không ít người đã hy vọng rằng một hệ thống phân loại đơn lẻ sẽ mở khóa các bí ẩn về tính cách con người và cho chúng ta một vài gợi ý, để chúng ta biết cần làm gì khi phải đối phó với sinh vật khó đoán biết nhất, loài người. Hình mẫu tính cách cuối cùng vẫn chưa được tìm thấy, dĩ nhiên là như vậy, nhưng nhiều giải pháp thử nghiệm cũng mang lại sự hiểu biết sâu sắc và rút trích ra được một phần tri thức được tích lũy theo thời gian. Hãy bỏ qua các chi tiết, chủ đề chính ở đây là bức tranh toàn diện về tính cách con người, có thể được chia thành một số liệu cụ thể về các lĩnh vực riêng biệt có thể thống kê được. Chiêm tinh học. Có lẽ chiêm tinh học là hệ thống phức tạp nhất để phân tích tính cách một người vì nó có 12 chòm sao hoàng đạo, 7 hành tinh hoặc theo quan điểm hiện đại là 10 hoặc nhiều hơn, 12 cung địa bàn và thêm rất nhiều cách kết hợp các khía cạnh khác nhau. Chỉ riêng chòm sao hoàng đạo đã chia ra 12 tính cách khác nhau, chúng thường được mô tả bằng các từ khóa dưới đây. Bạch dương, cứng đầu, quyết đoán, bốc đồng, thể hiện quyền chủ động, độc lập, tự ý thức. Kim ngưu, có tính bảo vệ, bướng bỉnh, trung thành, tin cậy, có hiệu quả, ổn định. Song tử, ba hoa, hai mặt, cởi mở, lý trí, thông minh, khéo tay, dễ tính. Cự giải, sống nội tâm, nuôi dưỡng, riêng tư, bảo vệ, nhạy cảm, an toàn. Sử tử, gây ấn tượng sâu sắc, lạc quan, yêu vui vẻ, tự hào, sáng tạo hay giải bày tâm sự. Sử nữ, ngăn nắp, có óc thực tế, cần cù, sáng suốt, ưa chỉ trích, có óc phân tích, có năng lực. Thiên bình, do dự, tìm kiếm sự hài hòa, thích tán tỉnh, cân bằng, có tài ngoại giao. Bọ cạp, mạnh mẽ, giấu giếm, có tính khí thất thường, có tính biến đổi, tự cải tạo. Nhân mã, ưa thích phiêu lưu, tò mò, triết lý, cởi mở, ưa tìm lẽ sống. Mà kết, thông thạo, nhận thức được trạng thái của bản thân, hàm học hỏi, trọn vẹn, sắp xếp cẩn thận, có óc tổ chức. Bảo bình, bác ái, duy tâm, sáng tạo, độc đoán, nổi loạn hay thay đổi. Song ngư, mờ mộng, nhạy cảm, trực giác, giàu lòng trắc ẩn, hy sinh, duy tâm. Các chòm sao chiêm tinh thường được cho là tương ứng với các lá bài hoàng gia. Do có 16 lá bài hoàng gia và chỉ có 12 chòm sao hoàng đạo, nên có 4 lá hoàng gia chưa được phân loại, thường là các lá pet. Cả những bộ ẩn của Tarot lẫn các chòm sao chiêm tinh cũng đều kết nối với các nguyên tố cổ điển như sau. Lửa thường là quan học suốt, được gán cho bạch dương, sử tử và nhân mã. Nước, khắp, được gán cho cự giải, bọ cạp và song ngư. Khí thường là squat hoặc quan, được gán cho thiên bình, bảo bình và song tử. Đất, pentacle, được gán cho market, kim ngưu và sử nữ. Thực tế, trong mỗi nhóm nguyên tố, việc phân chia các chòm sao vào mỗi cấp bậc của các lá hoàng gia sẽ khác nhau theo mỗi bộ bài. Trắc nghiệm tính cách MBTI. Nhiều hệ thống phân loại tính cách hiện đại không dựa trên vị trí của mặt trời, mặt trăng và các hành tinh khi một người chào đời, mà thay vào đó là các xu hướng tính cách được quan sát hoặc được tường thuật lại. Catherine Breed và Estelle Breed Meyer đã phát minh ra hệ thống phân loại tính cách dựa trên học thuyết tâm lý của Jung. Hệ thống Meyer-Breed đặt cho mỗi người vào một khía cạnh trong mỗi cặp sau đây. người hướng ngoại, người hướng nội. Những người hướng ngoại được tiếp thêm năng lượng từ việc tương tác với người khác, nghĩ gì nói nấy và thích hành động hơn là suy nghĩ. Người hướng nội được tiếp thêm năng lượng từ việc tách biệt, suy nghĩ cẩn thận trước khi nói, thích thú với việc thấu hiểu các sự vật hơn là thay đổi chúng. Người thiên về trực giác, người thiên về tri giác. Những người thiên về trực giác thường hay đi từ tổng hợp đến chi tiết, phát chán với các chi tiết nhỏ lẻ và suy nghĩ trừu tượng. Những người thiên về tri giác thì thường chú ý đến các chi tiết nhỏ, chú ý đến cả các thủ tục rõ ràng và kết quả thực tế. Người tư duy, người cảm xúc. Những người tư duy sẽ loại bỏ các cảm xúc của mình ra và dựa trên logic nhiều hơn. Họ quan tâm đến tính khách quan và tính công bằng. Họ cho rằng các quyết định của bản thân như là giải pháp để giải quyết vấn đề. Những người thiên về cảm tính thì lại quan tâm đến các mối quan hệ, sự hài hòa giữa các cá nhân, các quyết định của họ chủ yếu sẽ dựa vào cảm xúc và hậu quả cá nhân. Người nguyên tắc, người linh hoạt. Những người nguyên tắc thích xây dựng các kinh nghiệm cho riêng họ và luôn giữ cho cuộc sống của bản thân được sắp xếp chặt chẽ. Những người linh hoạt thì luôn thoải mái đón nhận những gì thế giới xung quanh mang lại, trân trọng sự tự do, không gò bó cùng những điều thú vị. Vì có hai nhân tố trong mỗi cặp tiêu chí của bốn nhóm tính cách này, nên hệ thống Myers và Briggs có tính chính xác là 16 sự kết hợp khác nhau ứng với số lượng của các lá bài hoàng gia. Nhiều hệ thống tương quan giữa Myers-Briggs và những lá bài hoàng gia đã được đề xuất. Tuy nhiên, chúng thường không được thể hiện rõ ràng trong thiết kế của các bộ bài Tarot như tương quan về chiêm tình học đã từng có. Việc tìm kiếm tính chính xác tương đồng giữa MBTI và các lá bài hoàng gia rất khó khăn vì MBTI không phụ thuộc vào độ tuổi, sự phát triển hoặc phân biệt giới tính. Nói cách khác, bằng cách sử dụng MBTI, chúng ta có thể nhìn nhận mỗi lá bài hoàng gia như là một con người thật sự, có độ tuổi và giới tính bất kỳ. Chỉ đơn thuần là họ có một tập hợp các kỹ năng, nhu cầu và thiên hướng khác nhau. Thật ra, giờ đây bạn có thể quyết định lá bài đại diện của mình một cách khoa học bằng cách tìm một bài test ví dụ như Casey Temperance Starter, bảng phân loại tính khí để tìm ra bản thân bạn thuộc tính cách nào cũng như các lá bài hoàng gia nào đại diện cho bản thân. Thực tế là chúng ta đang thiếu vắng sự đồng nhất về cách sắp đặt mẫu tính cách nào sẽ ứng với lá bài hoàng gia nào. Nếu bạn sử dụng hệ thống này thì bạn nên tìm hiểu về những thông tin đã có sẵn và chọn cách sắp đặt phù hợp với mong muốn của bạn nhất. Các loại tính cách của Jung thường tương ứng như sau: bộ quan là trực giác, bộ cup là cảm xúc, bộ sword là tư duy, bộ pentacle là tri giác. Đây thường là điểm khởi đầu cho mọi phép so sánh. Sơ đồ dưới đây biểu thị ba hệ thống khác nhau trong cách kết hợp MBTI với các lá bài hoàng gia. Những hệ thống này được phát triển lần lượt bởi các tác giả Marie Lee, Gina Lidey, Linda Guy Webster. Hệ thống được Lee và Lidey sử dụng dựa trên các cách thức liên kết các mô tả của MBTI vào ý nghĩa của lá bài hơn là nghiêng về một hệ thống toàn lý thuyết. Hệ thống do Lina Guy đề xuất theo mô tả của chính cô là nhất quán bên trong lẫn bên ngoài. Một cặp tiêu chí duy nhất chỉ tương ứng với một và chỉ một bộ nguyên tố, và một cặp tiêu chí độc nhất khác tương ứng với một và chỉ một cấp bậc của lá bài. Cả Wheatler và Riley đều xem tất cả các lá Pet và Queen là người hướng nội E, trong khi lá King và lá Knight là người hướng ngoại E. Đối với Wheatler, tất cả King và Queen đều sử dụng nguyên tắc G để đưa ra quyết định trong Pet, và King thường sử dụng sự linh hoạt P của bản thân. Thêm vào đó, Wester nhìn tất cả các lá quan đều là trực giác, tư duy NT, các lá cup đều là trực giác, cảm xúc NF, các lá squat là tư duy, tri giác ST, và các lá pentacle là tri giác, cảm xúc SF. Wether đã đề xuất một hệ thống xúc tích nhất, một hệ thống có lợi thế cả về mặt logic lẫn đơn giản nhất để ghi nhớ một khi bạn đã nắm bắt được tất cả các yếu tố cơ bản. Tuy nhiên, nó sẽ khiến cho các lá bài nữ trở nên hướng nội và các lá bài nam trở nên hướng ngoại. Một giả định không thật sự đúng trong đời sống và nhiều người sẽ bị giới hạn trong định kiến giới tính này. Bên cạnh đó, có nhiều mô tả tính cách MBTI dường như phù hợp với những lựa chọn khác về các lá bài hoàng gia một cách đáng kể. 16 yếu tố nhân cách của Cattell. Tất cả các hệ thống đánh giá phân loại tính cách, dù là cổ điển hay hiện đại, đều dựa vào quan sát thực tiễn về khuynh hướng và những đặc điểm tính cách ấy tập hợp thành các khuôn mẫu dễ nhận thấy nhất. Có một hệ thống hiện đại gần như dựa vào dữ liệu thực nghiệm mà không cần nền tảng mô hình lý thuyết giả định. Đó là hệ thống 16PF được thiết kế bởi Raymond Cattell vào năm 1949. Ông đã phác thảo một mẫu tính cách bao quát chứa những từ ngữ có liên quan đến tính cách được lấy từ một quyển từ điển rất gọn. Sau đó ông đã yêu cầu những người tham gia thử nghiệm là họ hãy quyết định xem mỗi từ ngữ có thể ứng với tính cách của họ hay không, hoặc là tính cách của một người nào đó mà họ biết. Ông nhận ra rằng nhiều nhóm từ thường đi cùng với nhau. Nếu một từ ngữ được lựa chọn cho một người cụ thể nào đó thì những từ khác trong nhóm cũng được chọn cùng. Chúng ta có thể nắm bắt phần lớn thông tin về tính cách của một người bằng cách xem xét liệu họ tương thích với cấp độ biểu hiện nào trong 16 yếu tố đại diện cho nhân tố tính cách. Một số từ ngữ trong danh sách kể trên đã được chuyên biệt hóa về mặt ý nghĩa trong ngữ cảnh của hệ thống 16 nguyên tố do Cattell thiết kế. Các yếu tố mang tính phân loại mạnh mẽ được liệt kê ngay đầu danh sách. Những yếu tố ít quan trọng hơn thì từ từ trải dần xuống cho đến cuối. Nhiều bài trắc nghiệm tính cách hiện đại đều dựa trên một công thức chung. Người làm trắc nghiệm lựa chọn những mô tả thích hợp về bản thân họ, rồi sau đó các câu trả lời sẽ được tổng hợp thành một kết quả phân loại tương ứng dựa vào hệ thống đã được sắp đặt sẵn. Bài tập dưới đây sẽ giúp bạn làm quen với một số điều về tính cách của bạn và cho bạn cơ hội khám phá tính cách của những lá bài hoàng gia dưới cùng một lăng kính. Bài kiểm tra tính cách. Bài kiểm tra dưới đây có thể không hoàn toàn mang tính khoa học, nhưng cũng rất rõ ràng và thú vị. Nó sử dụng 12 đặc điểm riêng biệt, mỗi đặc điểm đi kèm tính cách đối lập. Những đặc điểm đó được liệt kê theo dạng danh sách bên dưới đây. Hãy đọc kỹ thông tin của mỗi đặc điểm, có lẽ bạn cần đọc hết chúng ngay trong lần đầu tiên, và hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về sự khác biệt của mỗi đặc điểm là như thế nào. Thân thiện, khiến cho người khác cảm thấy thoải mái, thích bầu bạn. Đối lập, lạnh lùng, thông minh, sâu sắc, có óc phân tích, đối lập, kém thông minh, bình tĩnh, kiên nhẫn, không dễ dàng bị lay chuyển, đối lập, nóng vội, ham vui, cuộc đời là những bữa tiệc, suốt ngày vui đùa, đối lập, nghiêm túc, trách nhiệm, luôn luôn tuân thủ luật lệ, tôn trọng uy quyền, đối lập, nổi loạn. Đáng ngờ, có những hành động ẩn giấu sự nghi ngờ, rất khó để tha thứ, đối lập, tin tưởng, nhạy cảm, rất nhạy cảm, dễ dàng bị tác động, đối lập, kiên cường, quyết đoán, chịu trách nhiệm, nói toạc ý kiến của mình, đối lập, chần chừ, dè dặt, rất khó để làm quen, bảo thủ suy nghĩ, đối lập, cởi mở, hồi hộp, lo lắng nhiều, sợ rằng bản thân mình sẽ luôn làm điều sai trái, đối lập, vô tư, người chỉnh chu, có năng lực, tự dựa vào bản thân, đối lập, tùy tiện, thiếu trách nhiệm. Sau khi bạn đọc xong những mô tả và cảm nhận được ý nghĩa của mỗi đặc điểm, hãy quyết định xem tính cách của bạn có độ tương thức với mỗi đặc điểm đó như thế nào, xem xét liệu bạn có đặc điểm đó hay không, đánh dấu cộng, đặc điểm đó được bộc lộ mạnh mẽ, đánh dấu 2 cộng, bạn không có đặc điểm đó, đánh dấu trừ, hoặc bạn hoàn toàn đối ngược, đánh dấu 2 trừ. Sẽ không có một mô tả bất kỳ nào nằm ở giữa đặc điểm tính cách và đặc điểm tính cách trái ngược. Vậy nên, việc bạn đưa ra phán đoán chính xác rất quan trọng. Thậm chí nếu bạn có thể nhìn nhận được cả hai khía cạnh bên trong bạn, hãy đọc lướt qua danh sách một cách nhanh chóng. Đừng chỉ ngồi đó và đọc từng cái một, chỉ cần tìm một cái nào phù hợp với bạn nhất là được rồi. Nếu bạn vướng mắc ở đâu đó, hãy bỏ nó qua một bên và quay lại sau khi đọc xong cả danh sách. Giờ hãy lặp lại bài tập cho mỗi lá bài hoàng gia trong bộ bài của bạn. Hãy rút 16 lá đó ra và xào ngẫu nhiên để chúng không nằm theo bất kỳ một trật tự nào cả. Sau đó đánh giá từng lá một. Trông có vẻ như rất nhiều việc cần làm, nhưng hãy nhớ chỉ cần lướt qua thật nhanh và tin tưởng vào ấn tượng đầu tiên của bạn, nó sẽ không làm mất nhiều thời gian của bạn đâu. Giờ hãy sắp xếp lại 16 lá bài đó theo sơ đồ ma trận 4-4. Bạn có thể thấy tất cả các lá của bộ cắt xếp thành một cột từ trên xuống và tất cả các lá kinh cũng xếp thành một hàng ngang. Hãy nhìn vào 4 lá bài trong mỗi hàng ngang cấp bậc và 4 lá trong mỗi bộ dọc, bộ ẩn để rồi xem thử liệu bạn có nhận diện được sự tương đồng hoặc khác biệt giữa các lá bài với nhau hay không. Ví dụ, có phải tất cả các lá nai đều có tính quả quýt hay không? Có phải tất cả các lá bồ khắp đều nhạy cảm hay không? Trong quá trình thực hiện bài tập này, tính cách của nhiều lá bài hoàng gia sẽ bắt đầu hiện hữu trong tâm trí bạn. Khi bạn dần dần nhận thức được những nét tính cách chính của mỗi lá bài, hãy ghi vào sổ tay. Những nhân cách ẩn. Mỗi người đều có khả năng thể hiện những nét tính cách khác nhau của mình, không có ai bị giới hạn bởi một phương diện riêng lẻ nào cả. Có lẽ tính cách được chúng ta mong đợi nhất sẽ thay đổi theo thời gian, chúng ta lớn lên, khám phá ra nhiều mục tiêu mới và dần dần hoặc thi thoảng là đột ngột biến đổi thành một người khác so với chính mình ngày xưa. Thông thường, quá trình này khiến chúng ta trở nên linh hoạt hơn. Một người làm cha làm mẹ với những công việc đầy đủ tính trách nhiệm có thể là người luôn có ý thức hoàn thành nhiệm vụ trong mọi thời điểm, nhưng họ đã từng trải qua một tuổi trẻ đầy nông nổi, nên đôi lúc họ vẫn thể hiện phương diện tính cách đó trong một vài bối cảnh. Theo thời gian, chúng ta cũng sẽ học cách che giấu xu hướng tự nhiên của bản thân và cố gắng thực hiện những hành vi mà người khác kỳ vọng ở chúng ta. Tất cả chúng ta đều có những mặt nạ tính cách trong nhiều tình huống khác nhau. Có thể chúng ta nghiêm túc và tận tâm với công việc ở cơ quan, lém lỉnh và dí dỏm với bạn bè, bình tĩnh và tinh tế với những người ta yêu thương, và sau cùng là cuồng nhiệt và nhạy cảm khi viết một cuốn nhật ký cá nhân. Đây là một trong những nguyên nhân khiến chúng ta khó mà trả lời nhanh cho bảng câu hỏi về tính cách giống như ở phần trước, bởi vì chúng ta bị sao nhãng khi nghĩ về những tình huống khác nhau khiến chúng ta có cách cư xử khác nhau. Cũng có những tính cách mà chúng ta đã học cách hoặc lựa chọn để không ưa thích nó, có thể rất khó khăn để chúng ta công nhận những tính cách đó vẫn ẩn giấu trong ta. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng không tồn tại. Hình ảnh chúng ta tự phác họa về mình có thể cho thấy những gì chúng ta không có, cũng như đề cập đến những gì chúng ta có. Trong cách nhìn nhận của Jung, những tính cách mà chúng ta từ chối công nhận trong chính mình tạo nên một cái bóng âm và cái tôi ẩn khuất. Một loạt ảo ảnh mà chúng ta nghĩ bản thân mình chính là như thế. Khi từ chối nhìn nhận cái tôi ẩn khuất của mình, chúng ta thường nhận thấy bản thân trở nên lạc lõng giữa những người thể hiện những phẩm chất ấy ra bên ngoài. Họ có thể trở thành biểu tượng của những khát khao thầm kín trong ta, hoặc là hiện thân của tất cả mọi điều ta muốn đè bẹp và vượt qua. Lá bài đối nghịch mà bạn đã lựa chọn cùng lúc với lá bài đại diện trong phần giới thiệu của quyển sách này có thể đưa ra một số gợi ý về chính cái tôi ẩn khuất trong tính cách của bạn. Lá bài đối nghịch, lá bài hoàng gia ít giống bạn nhất, có thể tóm lược những đặc điểm tính cách mà bạn không thừa nhận với thế giới này hoặc thậm chí là với cả chính bản thân bạn nữa. Ngoài ra, mỗi lá bài hoàng gia còn đại diện cho một số khía cạnh trong bạn, có thể là sự nhận thức về bản thân, lá bài đại diện, một cái mặt nạ, một con người bạn trước đây, một con người bạn trong tương lai, một hình mẫu lý tưởng, một cái tôi ẩn khuất như lá bài đối nghịch kia. Chính vì điều này, tất cả các lá bài hoàng gia xuất hiện trong trải bài có tiềm năng soi sáng tính cách của chính bạn, mặc dù là nó có thể đại diện cho một người khác. Khi bạn gán một lá bài hoàng gia vào một ai đó, thì đó là một người thầy, một người hướng dẫn hoặc là một hình mẫu giúp bạn xác định rõ một tiểu nhân cách bên trong bạn thông qua việc thấu hiểu hơn về đặc trưng tính cách của họ. Bạn có thể xác định được làm thế nào mà khía cạnh tính cách đó lại thể hiện trong bạn, cũng như biết được nó có thể mang lại cho bạn những gì. Một nhân cách toàn vẹn sẽ thấu hiểu và tiếp nhận mọi khía cạnh trong chính nó. Những lá bài hoàng gia ẩn trong tủ quần áo của bạn. Có nhiều cách để xác định vai trò của bạn cũng như các khía cạnh khác trong con người bạn. Một điều có thể gây ngạc nhiên lớn cho bạn, hãy thầm nhớ đến chiếc tủ quần áo của bạn và nhìn vào các loại trang phục mà bạn đã cất trong đó. Những nhân cách khác bên trong bạn là ai, ai sẽ mặc những bộ trang phục này? Sau khi bạn đã đọc xong ví dụ dưới đây thì hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng rằng bạn đang nhìn vào tủ quần áo trước mặt. Nhìn lướt qua một lượt khắp tủ, bạn có thể nhìn thấy một con người của phong cách thương gia, một con người với tính cách tự nhiên thoải mái vào cuối tuần và của đêm thứ bảy, đặc biệt nữa chứ. Rồi ở đó cũng có người đi bộ, người đạp xe, người trượt tuyết, người bơi lội, người treo thuyền và người chạy bộ. Và còn những bộ đồ ngủ gợi cảm hay bộ đồ tập thể dục mà mẹ bạn đã mua cho bạn từ nhiều năm trước đây thì sao? Hay những trang phục phong cách hip, disco hoặc gothic đang chờ được quay lại thời kỳ phục hưng của nó? Có phải những chiếc quần jean sơn màu rực rỡ cho thấy một con người mang phong cách nghệ sĩ? Còn tính cách nào nữa trong bạn đang nằm chờ ở đây? Hãy liệt kê những vai trò khác nhau mà bạn nhìn thấy trong tủ quần áo của bạn. Một nơi khác mà bạn có thể tìm kiếm những nhân cách ẩn khác của mình đó là kệ sách, với những thú cả vui cũ lẫn vui mới, những sở thích, hướng dẫn về những thú vui đó cùng những điều mơ mộng mà bạn thấy hứng thú. Nếu bạn cảm thấy cần phải tìm kiếm nhiều hơn nữa, hãy dở những quyển album ảnh ra xem trong mắt của những người khác như bố mẹ, con cái, người yêu, bạn bè, sếp, nhân viên, đồng nghiệp, giáo viên, học trò, người yêu thiên nhiên, người hầu, bạn là người như thế nào? Rõ ràng bạn thấy có rất nhiều phiên bản khác nhau của bạn xuất hiện ở khắp mọi nơi. Bạn hãy quan sát các khía cạnh của bản thân, chúng giống như các bề mặt khác nhau của một viên pha lê. Những bề mặt trong suốt ấy đang phản chiếu hình ảnh lẫn nhau dưới các nguồn sáng khác nhau. Hãy liệt kê ra đây ít nhất 6 hoặc 7 vai trò chính mà bạn đang đảm đương hoặc đang tự dùng chúng để làm mặt nạ cho mình. Chọn các lá bài hoàng gia có nét tương đồng nhiều nhất với mỗi vai trò hoặc khía cạnh ấy. Một lá bài hoàng gia có thể xuất hiện nhiều hơn một lần. Sau khi đã lựa chọn được những lá bài đó, hãy trả lời các câu hỏi sau. Trong số các lá bài bạn chọn đã xuất hiện đủ 4 bộ ẩn chưa? Bạn đang thiếu bộ ẩn nào, chúng đại diện cho những tố chất nào? Bạn có thể tìm được những tố chất còn thiếu này ở đâu trong cuộc đời? Hãy thêm những vai trò hoặc khía cạnh này vào danh sách cùng với những lá bài hoàng gia tương ứng nhất. Bộ ẩn nào đang chiếm ưu thế? Việc này nói gì về hoàn cảnh mà bạn cảm thấy thoải mái nhất? Có cấp bậc nào King, Queen, Knight, Page không xuất hiện trong những lá bài bạn đã chọn và không dễ dàng liên kết với chúng hay không? Là cấp bậc nào, cấp độ phát triển của nó có thể được phát huy đến đâu? Những tố chất đại diện cho hình mẫu không xuất hiện trong những lá bài này là gì? Cấp bậc nào thường hay xuất hiện nhất? Bạn có cảm thấy đây là nét tính cách của bản thân bạn hay không? Hãy nhìn vào 4 vị vua, sau đó nhìn nhận một số lĩnh vực trong cuộc sống của bạn đã được phát triển lên một tầm cao mới và bạn đã sẵn sàng thể hiện cho người khác thấy. Trong lúc này bạn là một vị vua, hãy chọn một trong các vị vua đó để đại diện cho bản thân bạn. Hãy tuyên bố với mọi người về chuyên môn của bạn. Tiếp tục đến với 4 vị hoàng hậu, hãy nhìn nhận cụ thể một số lĩnh vực trong cuộc sống mà bạn đã đạt đến mức độ hoàn thiện trong khả năng nhìn nhận và đối thoại với chính mình và với mọi người, cũng như duy trì và phát triển hơn nữa khả năng đó trong chính bản thân và trong mọi người. Trong lúc này bạn là một hoàng hậu, hãy chọn một trong các vị hoàng hậu đó để đại diện cho bản thân bạn. Hãy tuyên bố với mọi người về chuyên môn của bạn. Tiếp theo, chúng ta có 4 vị hiệp sĩ. Hãy nhìn nhận cụ thể một lĩnh vực trong cuộc sống của bạn. Trong đó bạn sử dụng một kỹ năng hoặc đốt cháy mọi năng lượng của mình để hành động và sáng tạo. Bạn đang ở giai đoạn nào trong nhiệm vụ được giao? Lúc này bạn là hiệp sĩ. Hãy chọn một trong các hiệp sĩ đó để đại diện cho bản thân bạn. Hãy tuyên bố về kỹ năng của bạn, tuyên bố về một hành động hay cuộc chinh phục mà bạn đã sẵn sàng thực hiện. Cuối cùng, nhìn vào 4 tiểu đồng hoặc công chúa, hãy nhìn nhận cụ thể một lĩnh vực trong đời sống của bạn, lĩnh vực mà bạn đang cảm thấy vui vẻ, mạo hiểm, nơi giúp bạn học hỏi thêm một điều gì mới mẻ hoặc tiếp nhận một số thông tin bằng trực giác của mình. Trong lúc này, bạn là một tiểu đồng trẻ tuổi, hãy chọn một trong những tiểu đồng đó để đại diện cho bản thân bạn. Hãy xem xét bản thân mình tương ứng như thế nào đối với các lá bài này. Ví dụ, lúc này tôi là một người mẹ của con mình, tôi sẽ giống như Queen of Cups. Khi viết sách, tôi sẽ trở thành Queen of Swords. Tôi là King of Wands khi giải thích chi tiết về chủ đề ưa thích của tôi, bài Tarot. Đối với người mẹ kính yêu của mình thì tôi sẽ luôn luôn là Page of Cups. Khi đưa ra quyết định để ổn định tài chính, tôi là Knight of Pentacles. Các nguyên mẫu của Jung và những loại hình tâm lý. Dựa trên những lý thuyết cổ điển về 4 nguyên tố, khí chất và các mẫu tính cách, Carl Jung đã phát triển một bộ 4 chức năng hoặc theo như ông đặt tên là 4 loại hình tâm lý, trực giác, cảm xúc, tư duy, tri giác, hãy xem phần thảo luận của Myers-Briggs ở trang 107. Chúng ta sẽ liên kết những chức năng này với các bộ quan cup, suit và pentacle. Có thể chúng cũng được gán cho bốn cấp bậc King, Queen, Knight và Page. Những người theo Jung tin rằng nhất định có một cấu trúc bốn loại hình tâm lý có thể mô tả được các khía cạnh nam tính và nữ tính khi trưởng thành. Nếu bạn thấy hình mẫu Jung là hữu ích thì hãy cân nhắc việc sử dụng các ý tưởng này. Chìa khóa cho phương pháp này là bạn phải nhận ra rằng một con người hoàn chỉnh là phải gắn kết tất cả bốn khía cạnh của sự trưởng thành để có thể hình thành nên nhận thức. Hơn nữa, những khía cạnh đối nghịch trong giới tính có thể được xem là những khía cạnh của vô thức, thứ mà Jung gọi là nữ tính nếu bạn là nam và tính nam nếu bạn là nữ. Khi chúng ta phóng chiếu một nguyên mẫu lên một ai khác, chúng ta thường lưu lại cảm giác mất mát và thiếu vắng những tố chất đó. Hãy xem phần thảo luận về tính phóng chiếu ở chương 5. Tính nữ trưởng thành. Tony Gwynn là nàng thơ và là người yêu lâu năm của Jung, cảm thấy Jung thiếu vắng khả năng thấu hiểu bản ngã nữ tính. Vào năm 1956, bà đã nhận diện bốn hình thái cấu trúc của sự liên đới trong tâm lý nữ giới đã được thảo luận trong cuốn Hiểu Phụ Nữ, Tâm lý Nữ giới của tác giả Irene Di Cattileo. Bốn hình thái này tương ứng với bốn vị hoàng hậu vì chúng tập trung vào phụ nữ trong các mối quan hệ nên chúng không thể hiện đầy đủ các yếu tố nữ tính ở các khía cạnh khác nhau nhưng vẫn hoàn toàn hữu ích trong việc tìm hiểu các vị hoàng hậu tương ứng. Khi những hình thái này được phóng chiếu lên người khác thay vì bản thân chúng ta, nó giống như là chúng ta cho đi một số nguồn lực và lựa chọn của mình vậy. Queen of One với nguyên mẫu gái điếm hạng sang. Nguyên mẫu gái điếm hạng sang hoặc một người bầu bạn có các mối quan hệ rất riêng tư, cá nhân trong đời mình. Con cái chỉ chiếm vị trí thứ hai trong mối bận tâm của bà. Bà ấy là người hầu phòng, giống như bất kỳ một cô gái điếm nào khác. Bà ấy rất thành thục và điêu luyện. Trong thời hiện đại, bà tìm kiếm niềm cảm hứng của riêng mình và quan tâm nhiều đến các vấn đề tự phát triển bản thân và trở nên độc đáo khác biệt hơn. Trong mặt tiêu cực của mình, bà trở nên cực kỳ ham muốn tình dục hoặc nổi loạn để chống đối với những giới hạn xung quanh mình. Khi nguyên mẫu này được phóng chiếu lên người khác, chúng ta cảm thấy mất đi động lực của bản thân và mắc kẹt trong nhiều tình huống chán ngắt. Queen of Cups với nguyên mẫu người trung gian. Nguyên mẫu người trung gian hay người trung hòa có các mối quan hệ không mang tính chất cá nhân. Bà là một người rất tâm lý, một người phụ nữ thông thái hoặc cũng có thể là một nữ tu sĩ. Theo lời Carter Gillo, bà ấy đắm chìm vào vô thức của người khác hoặc bởi một số hình thái của vô thức nói chung và biến ý nghĩ, cảm giác, khát vọng vô thức đó trở nên rõ ràng hơn bằng cách hiện thực chúng. Có thể bà sẽ mơ về những giấc mơ của người khác hoặc hỗ trợ người khác khi họ hấp hối. Bà phát triển nhận thức trong nội tâm của mình. Trong mặt tiêu cực, bà trở thành một nạn nhân bị lợi dụng hoặc là một thiên thần của sự hoàn mỹ và có thể đánh mất cái tôi của bản thân cho một người hoặc một nhóm người nào đó. Trở nên mập mờ và không tập trung. Khi nguyên mẫu này được đối chiếu lên người khác, chúng ta cảm thấy mất kết nối với sự khôn ngoan và kiến thức của bản thân mình. Queen of Quartz với nguyên mẫu chiến binh Amazon. Nguyên mẫu Amazon có những mối quan hệ không mang tính cá nhân với những nhóm người, giống như việc trở thành một chiến binh. Bà độc lập, tự tin và liều lĩnh, nhấn mạnh những mối quan hệ lý tưởng thuần khiết và bà không hề phụ thuộc vào bất kỳ ai để có được sự đủ đầy trọn vẹn và hơn nữa còn tiếp nhận thử thách cũng như đối thủ để bà có thể nâng cao kỹ năng và trình độ của mình. Trong mặt tiêu cực, bà vừa nghiêm khắc vừa từ chối phụ thuộc vào những điều quá xa tầm với. Khi nguyên mẫu này được phóng chiếu lên người khác, chúng ta cảm thấy yếu đuối và quy lụy để rồi chẳng làm được gì nữa. Queen of Pentacles với nguyên mẫu người mẹ. Nguyên mẫu người mẹ có những mối quan hệ cá nhân với nhiều nhóm người. Đây là cách chúng ta cảm nhận về đất mẹ hoặc những người phụ nữ, người nuôi dưỡng trẻ em trong một cộng đồng. Ở bà, chúng ta có được sự hỗ trợ rất tận tình cũng như tấm lòng đón nhận nhiều số phận khác nhau. Bà quan tâm và bảo vệ những mầm non đang lớn. Trong mặt tiêu cực, bà trở thành quái vật tấn công bất cứ kẻ nào đe dọa con cái mình hoặc trở thành người mẹ muốn chiếm hữu mọi thứ. Khi nguyên mẫu này được phóng chiếu lên người khác, chúng ta cảm thấy không an toàn, bị đánh giá thấp, vô dụng và không thể nuôi dưỡng được bản thân. Tính nam trưởng. Robert Moran và Douglas Gilletter đã trả lời câu hỏi của một người đàn ông trẻ. Ngày nay, đâu là những người đàn ông thật sự mạnh mẽ? Bằng việc viết quyển sách, vua, chiến binh, pháp sư, người tình, nhìn lại các nguyên mẫu nam giới trưởng thành. Bốn nguyên mẫu này phù hợp với bốn vị vua. Việc đọc cuốn sách này có thể giúp cho trải nghiệm của bạn về những lá bài hoàng gia và những bí ẩn xoay quanh bộ ẩn chính trở nên phong phú hơn. Moore và Gillette chỉ nhận diện một lá bài trong bộ ẩn chính dựa theo bốn chức năng của trăng. Hình mẫu người tình trong lá bài Rose với chức năng chỉ giác, nó sẽ liên kết với bộ ẩn Pentacle. Tuy nhiên, bộ cát và các nguyên tố nước dường như có nhiều liên hệ với hình mẫu này hơn, ít nhất là theo Tarot. Tuy nhiên, sau khi đọc mô tả của họ về lá bài Rose, bạn sẽ thay đổi suy nghĩ. King of One với nguyên mẫu nhà vua. Nguyên mẫu nhà vua có hai chức năng chính, đưa ra mệnh lệnh và cung cấp sự sung túc cùng lời cầu chúc. Ông ta chịu trách nhiệm với vùng đất mình cai quản và những người dân sống ở đó. Nếu ông ta ngã bệnh, ốm yếu hoặc bất lực thì người dân sẽ suy tàn. Vị vua đó phải xuất hiện trước mặt dân chúng, họ sẽ có một cảm nhận về sự xứng đáng cũng như những giá trị xuất phát từ việc đó. Ông ta mang lại sự ổn định và cân bằng, sự ổn định và sinh khí, nguồn sống và niềm vui. Ông ta khuyến khích người dân sáng tạo, sau đó hướng dẫn và nuôi dưỡng những người khác đến với bến bờ thịnh vượng. Trong một số trường hợp, hình mẫu của ông hiện diện trong tất cả các vị vua khác. Trong mặt tiêu cực, ông trở thành tên bạo chúa hoặc kẻ nhát gan. Theo lời Moran và Gillette, chúng ta phóng chiếu nguồn năng lượng của nhà vua lên người khác thì chúng ta sẽ trải nghiệm bản thân chúng ta với vai trò là một người yếu đuối, chẳng thể làm được gì, không thể bình tĩnh và ổn định tinh thần. Khi phóng chiếu nguyên mẫu này lên một vị lãnh tụ cộng đồng hoặc của một tổ chức nào đó, chúng ta thường mất đi khả năng lý giải và hành động độc lập. King of Cups với nguyên mẫu người tình. Mặc dù Moran và Gillette liên kết nguồn năng lượng của người tình với chức năng chỉ giác của trăng, nhưng nó vẫn mang nguồn năng lượng của bộ ẩn khắp mạnh mẽ hơn. Những tính cách của nó bao gồm sinh khí, niềm đam mê, niềm vui thú khi sống trên đời. Người tình nhạy cảm một cách sâu sắc và không ngượng ngùng bày tỏ sự khoái lạc về thể xác. Ông ta trải nghiệm quá trình liên hệ mật thiết với mọi thứ xung quanh một cách nguyên thủy và đầy đam mê. Ông ta muốn chạm vào từng ngõ ngách của thế giới, ông ta hòa hợp một cách đầy duyên dáng với môi trường xung quanh. Trong mặt tiêu cực của mình, ông ta trở nên mê muội hoặc trở nên bất lực. Khi đắm chìm vào u mê, ông ta bị chiếm hữu và lạc lối, chỉ sống bằng thú vui nhất thời. Moran và Gillette nói rằng ông không biết giới hạn và bị chôn vùi bởi vô thức như thể chìm đắm vào đại dương. Một tố chất rõ ràng của King of Cups, người tính bất lực và tỏ ra chán nản, lờ đãng, thất vọng. Khi nguyên mẫu này được phóng chiếu lên người khác, chúng ta thiếu đi niềm đam mê và sự vui thú. King of Quests với nguyên mẫu chiến binh. Khía cạnh chính của nguyên mẫu chiến binh là sự hung hăng, cách thức tư duy, nhận thức và chiến lược rõ ràng, mạch lạc, duy trì cuộc sống kỷ luật và rèn luyện kỹ năng thông qua việc tập luyện. Khả năng thích nghi cao và luôn sẵn sàng trước cái chết. Chúng cũng bao gồm cả lòng trung thành và sự tận tụy với một lý tưởng hay mục tiêu nào đó. Điều này khiến cho nguyên mẫu chiến binh trở nên bất khả chiến bại vì sự tách biệt của cảm xúc của mình. Ông phá hủy để mở đường cho những điều tươi mới. Hình mẫu chiến binh này cũng có thể hiện diện trong bốn vị hiệp sĩ ở bốn lá bài Nai. Trong mặt tiêu cực của mình, ông ta trở thành người tàn bạo và độc ác. Cả hai đều có liên quan đến khía cạnh tà ác trong ông. Ông cũng có thể trở thành người hết lòng vì công việc, là người sẵn sàng cứu giúp người khác bất chấp sự an toàn của bản thân. Khi hình mẫu này được phóng chiếu lên người khác, chúng ta trở nên hèn nhát và chần chừ, tự cảm thấy thất bại trước khi bắt đầu điều gì đó. King of Pentacles với nguyên mẫu pháp sư. Nguyên mẫu pháp sư là hình mẫu đại diện cho một người mang nhiều hiểu biết bí mật, là người thấu hiểu kỹ thuật, là người truyền bá sức mạnh. Trong ma thuật, biểu tượng đồng tiền sinh sao năm cánh có tính năng tương đương. Khi điều khiển nghi lễ, ông hướng dẫn các quá trình biến đổi và ông nắm trong tay các bí mật của tự nhiên, các ngôi sao thời tiết và săn đuổi, Moran và Gillette gọi là nhận thức bản ngã. Bằng cách quan sát và kiểm soát dòng chảy năng lượng hoặc cảm xúc trong bản thể, ông ta bắt đầu biến đổi sức mạnh thô thành những điều hữu ích. Ông chính là hình mẫu của sự thấu đáo, suy ngẫm và hướng vào nội tâm. Trong mặt tiêu cực của bản thân, ông trở thành kẻ thao túng và chối bỏ kẻ yếu đuối vì họ không biết một thứ gì, không phải chịu trách nhiệm gì, lau cá và hay lang tránh. Chúng ta nhận thấy điều này thông qua những hậu quả ngày càng nguy hại mà ông gây ra, hoặc trong việc lợi dụng những kiến thức chuyên môn từ người khác, nhờ đó được đứng ở vị trí cao hơn dù không phù hợp. Điều đó sẽ dẫn đến sự ảo tưởng, cô lập và cô đơn. Khi nguyên mẫu này được phóng chiếu lên người khác, chúng ta thiếu an toàn và rất dễ bị tổn thương trước những áp lực từ bên ngoài. Hình mẫu thiếu niên, Morden và Gillespie cũng thảo luận về tâm lý học thiếu niên. Ở đây sẽ được điều chỉnh để diễn tả các khía cạnh non nớt, chưa trưởng thành trong nhận thức của cả nam lẫn nữ, thứ được biết đến với cái tên đứa trẻ trong ta. Hình mẫu này hoàn toàn phù hợp với các tiểu đồng, các hiệp sĩ có xu hướng kết hợp với nguồn năng lượng tính nam chưa trưởng thành đã được mô tả tại phần nguyên mẫu chiến binh với khía cạnh anh hùng của đứa trẻ. Nguyên mẫu thiếu niên nói lên sự vui chơi, niềm vui thú, sự bằng lòng, nguồn năng lượng, tâm trí thoải mái, lòng nhiệt tình, cuộc phiêu lưu, sự tươi mới. Nhắc lại lần nữa, cả bốn khía cạnh trong hình mẫu thiếu niên đều cần được gắn kết trong một bản thể, vì trong một bản ngã đã trưởng thành nhưng vẫn còn khiếm khuyết bắt đầu đồng hóa những phần bị từ chối trong quá khứ, có thể sẽ xuất hiện một phản ứng chống đối tạm thời và tạo ra trải nghiệm khủng khiếp trong tâm trí thiếu niên. Nó giống với quá trình giằng xé tâm trí ở giai đoạn đầu khi trở thành một pháp sư xà men giáo trong truyền thuyết. Pest of One với nguyên mẫu đứa trẻ diệu kỳ. Đứa trẻ diệu kỳ trông giống như một vị thần và nó biết cách tự yêu bản thân, tuy nhiên cũng rất cởi mở và dễ bị tổn thương. Nguyên mẫu này nói về sự huyền bí, phép màu, những điều kỳ diệu. Nó mang lại ánh sáng và niềm vui, những khía cạnh sáng tạo đang bùng nổ thành nhận thức nhưng rất mỏng manh. Vì vậy, chúng phải được cổ vũ và bảo vệ. Trong mặt tiêu cực của thiếu niên này, nó trở nên kiêu ngạo, tràn đầy lòng kiêu hãnh, ngạo mạn hoặc trở thành một kẻ yếu đuối thảm thương. Khi nguyên mẫu này được phóng chiếu lên người khác, chúng ta cảm thấy mình mệt mỏi và bi quan. Pest of Cups với nguyên mẫu đứa trẻ Oedipal hoặc đứa trẻ Eros. Đây là đứa trẻ có liên quan đến sự kết nối, hơi ấm và tình yêu thương. Morden và Gillespie thừa nhận rằng đứa trẻ này cần phải học cách nhận diện hình tượng cha mẹ nó tự vẽ ra trong tư tưởng chỉ là ảo mộng, để không hướng những nhu cầu và đòi hỏi của riêng nó lên cha mẹ thực thụ ngoài đời. Trong mặt tiêu cực, đứa trẻ lớn lên trở thành con trai của mẹ hay con gái của cha là những người con vĩnh viễn không biết cách nhận diện những ảo mộng vô lý trong tấm tưởng và vì thế luôn cảm thấy không hài lòng với cha mẹ thực tế, hoặc nó cũng có thể trở thành người thường mơ mộng u sầu. Khi nguyên mẫu này được phóng chiếu lên người khác, chúng ta cảm thấy bị bỏ bê và không được yêu thương. Pest Absurd với nguyên mẫu anh hùng. Khía cạnh của đứa trẻ cũng khắc họa toàn bộ cấp bậc của các hiệp sĩ, người đang dần dần từ thiếu niên phát triển lên người trưởng thành. Đứa trẻ này rất kiêu ngạo và dũng cảm, nó tin rằng bản thân là bất khả xâm phạm khi tìm kiếm cuộc chinh phục. Nó làm những việc đúng đắn để sửa chữa những điều sai lầm và giúp kẻ yếu. Trong mặt tiêu cực, nó trở nên vênh váo và bắt nạt những ai mang đến rủi ro, hoặc chính đứa trẻ này đang là người bị bắt nạt và chạy trốn một cách hèn nhát. Khi nguyên mẫu này được phóng chiếu lên người khác, chúng ta cảm thấy mình lười biếng, bị xâm phạm, trốn chạy, hoặc là chúng ta chờ đợi để được chú ý và giải cứu. Pet of Pentacles với nguyên mẫu đứa trẻ sớm phát triển. Đứa trẻ khôn lanh từ sớm hoặc đứa trẻ kỳ diệu rất ham học hỏi, biết suy nghĩ, biết tập trung và cân bằng. Nó muốn biết mọi điều về thế giới xung quanh và lý do tại sao chúng lại vận hành như vậy. Trong mặt tiêu cực, nó trở thành kẻ biết tuốt và là một kẻ trêu đùa nhạt tuyệt, hoặc là kẻ ngu ngốc chậm chạp. Khi nguyên mẫu này được phóng chiếu lên người khác, chúng ta trở nên chán nản và mệt mỏi. Những lá bài hoàng gia ngược. Chúng ta thường hiếm khi nhận được những lá bài hoàng gia ngược. Những hình tượng đó trông không được thoải mái cho lắm và họ cũng thường nói rằng chúng không thực sự đại diện cho người hỏi. Một số người khác thì cho rằng đó là người xấu. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta chưa bao giờ thật sự gặp một người nào đó hiện thân cho tà ác. Chúng ta chỉ gặp người có mâu thuẫn với mình mà thôi. Những va chạm này thường rất đau đớn. Tất cả chúng ta đều có những tháng ngày như vậy. Có những những khi chúng ta giận dữ hoặc quẫn trí, khi tất thảy mọi thứ chúng ta nói ra đều là sai trái, khi chúng ta ghen tị hoặc đố kỵ và thậm chí cố tình gây tổn thương cho người khác. Những điều này chẳng biến chúng ta hoặc bất kỳ ai thành người có dã tâm cảm. Bạn chưa bao giờ dùng đến những lá bài ngược, nhưng việc sử dụng chúng sẽ cho phép bạn nhìn nhận những ý nghĩ của lá bài đó chính xác hơn và rộng mở hơn. Trong một trải bài 10 lá, 2 trong số những lá bài này sẽ đến từ các lá bài hoàng gia, xác suất là 20%. Việc gặp từ 0 đến 4 lá bài hoàng gia không phải là điều bất thường. Nếu bạn xào bài liên tục từ trên xuống dưới, thì bạn có thể hy vọng một hoặc hai lá bài hoàng gia ngược sẽ xuất hiện, thậm chí là 3 hoặc hơn nữa. Hãy làm quen với chúng. Ví dụ, một lá Queen of Swords ngược sẽ cho bạn thấy đang che giấu hiểu biết và không cho một người khác nhận thấy phương thức tư duy của bạn. Do đó, nó hàm chứa một trạng thái cá nhân hoặc cá tính ẩn giấu bên trong người mà người khác chưa nhận ra được. Tuy nhiên, những lá bài hoàng gia ngược đó thường hay có vấn đề. Queen of Swords có thể không suy nghĩ thấu đáo trong hiện tại, hoặc bà đã bước sang quan điểm trái ngược, trở nên phê phán quá khắt khe và thiếu công tâm. Có thể bà đã để cho những phán xét làm lu mờ khả năng suy xét của bản thân. Nếu việc này xảy ra với sếp của bạn, thế thì hãy sắp xếp lại hiệu quả và năng suất công việc. Nếu đây là hình tượng của sếp mọi lúc mọi nơi, bạn cần phải tạm lánh mặt đi đâu đó và dùng tới năng lực tự quyết định của mình. Thậm chí bạn sẽ bị đuổi việc và sau đó được thuê trở lại nhiều lần trong ngày. Nếu lá Queen of Swords ngược đại diện cho một hình mẫu cha mẹ nào đó, thì có thể là bạn đã lớn lên cùng với các luật lệ vô lý từ ngày nay sang ngày khác. Có thể bạn đã học được ở đâu đó cách thiết lập các giới hạn để tự bảo vệ bản thân hoặc tìm kiếm một hình mẫu khác để giải quyết các mất mát và nỗi đau, từ đó không cảm thấy mình trở thành nạn nhân. Nếu lá bài đại diện cho bản thân bạn, có thể bạn sẽ có xu hướng tự làm đau mình và đổ lỗi cho bản thân khi những mất mát hoặc hiếm hơn là từ chối đối mặt với những điều đau khổ nào đó đã từng xảy ra. Nếu vị trí của hoàng hậu đại diện cho món quà hoặc điều tốt nhất có thể đạt được hay lời khuyên, chúng ta hãy nhìn vào những lợi ích mà Queen of Swords có thể mang lại khi bà vung kiếm lên. Bà nói với bạn rằng hãy tha thứ cho lỗi lầm của chính mình và người khác. Bạn hãy đưa ra những lời phê bình khéo léo và không quá nghiêm khắc. Hãy cho người khác hiểu được lợi ích của việc tự vấn và cho họ cơ hội thứ hai. Hẳn là bạn muốn bày tỏ rõ ràng suy nghĩ của bản thân hơn là cứ úp mở đầy ẩn ý. Đây có thể là cơ hội để người khác giúp đỡ bạn, giúp bạn tháo dỡ lớp phòng vệ của mình xuống để cuộc đời bạn bước sang một trang mới. Hãy tập trung nhìn các biểu tượng nằm ngược của lá bài trong hệ thống Westmead. Hình tượng con bướm điêu khắc trên chiếc ghế nằm ngược ở phía trên hàm ý rằng việc nhô ra khỏi giới hạn của chiếc kén chính là để vươn đến sự tự do đẹp đẽ. Một lá bài ngược trong vị trí một lời khuyên đề nghị rằng bạn không được hành động như hình tượng nhân vật ở vị trí xuôi, đồng thời vị trí này vẫn hướng về cấp bậc và bộ ẩn của nó. Có một cách khác để diễn giải các lá bài hoàng gia ngược, đó là hãy nhìn từ góc độ tâm lý về những gì sẽ diễn ra nếu một người nào đó không được công nhận, vinh danh hay trân trọng, những điều vốn là thế mạnh hay xu hướng của họ. Hãy hình dung là Page of Cups trong tâm trí bạn, có thể đây là một đứa trẻ mang tinh thần cởi mở. Cô bé có một người bạn trong trí tưởng tượng, cô bé có thể nghe thấy những gì mà người khác không thể nghe thấy. Nếu cha mẹ và giáo viên của cô bé nói rằng cô bé đang lừa dối và bịa chuyện, rằng chẳng có những thứ như vậy đâu và rằng cô không bao giờ được đề cập đến những điều như vậy nữa, thế thì sao? Có thể cô bé sẽ che giấu những điều mình biết, kìm nén khả năng tâm linh của bản thân, cô bé có thể trở nên cực đoan và quay lưng với hiện thực bên ngoài, hoặc có thể cô bé nhìn nhận bản thân mình là một kẻ dối trá như những gì người khác nhận xét về cô và bắt đầu có những hành động vượt ngoài tầm kiểm soát. Cho đến khi những khả năng tâm linh của cô bé bùng phát, chúng sẽ bùng nổ theo cách rất phiền phức và khó tưởng tượng được. Hãy tưởng tượng một người đồng nghiệp của bạn là King of Pentacles ngược. Việc đề nghị anh ấy cùng hợp tác thực hiện một ý tưởng sáng tạo, đột phá gần như là điều bất khả thi. Anh ta làm chậm đi tất cả các dự án và đóng vai thằng khờ. Điều gì sẽ diễn ra nếu cả đời anh ta chỉ muốn làm nông dân, nhưng gia đình bắt anh ta phải theo ngành công nghệ máy tính? Anh ấy chỉ muốn bước ra ngoài, tận hưởng tia nắng mặt trời với đôi bàn tay đặt lên mặt đất. Chúng ta sẽ kết thúc với một Nine of Pentacles u sầu, luôn cảm thấy trống vắng và phiền muộn. Những vấn đề giữa bạn và anh ta có thể phát sinh từ việc anh ta dồn nén tâm trạng vỡ mộng, rồi từ đó không có cơ hội nào để anh ta được thể hiện khả năng thực sự của bản thân. Hãy nghĩ về một số người nổi tiếng nhờ vào hành động của họ. Diễn viên, vận động viên thể thao, những nhân vật trong sách hoặc phim mà được gọi là trai hư hoặc gái hư. Lá bài hoàng gia ngược nào đại diện cho họ, hãy lật bài sang đúng chiều của nó. Những tố chất cực kỳ nào bị gièm pha, đàn áp hoặc không được phép phát triển dẫn đến kết quả tiêu cực nói trên. Hãy nghĩ về một hoặc hai người trong đời đã gây sự đau khổ cho bạn, từ công sở, gia đình cho đến bạn bè. Là bài hoàng gia ngược nào đại diện cho họ, hãy lật bài theo chiều xuôi. Bạn nên tìm kiếm những tố chất nào bên trong họ có thể mang lại cho bạn cách nhìn nhận khác, một câu trả lời khác. Đọc bài hoàng gia ngược. Trải bài này chỉ dùng những lá bài hoàng gia. Hãy rút một lá bài hoàng gia ngược từ bài tập đã cho ở trên, đại diện cho một người mà bạn đã có những trải nghiệm không thoải mái với họ. Và đây là lá bài chính đầu tiên của bạn. Bước đầu, hãy cân nhắc về những yếu tố tốt nhất mà người này có được ở lá bài xuôi. Sau đó, hãy rút những lá bài hoàng gia khác và sao nhiều lần, lộn ngược các lá bài một cách ngẫu nhiên. Hãy hỏi xin lời khuyên về việc bạn nên phản ứng thế nào với người này, rồi lật lá bài trên cùng và đặt nó sang bên trái của lá bài đầu tiên. Nếu lá bài mới này là bài xuôi, thì nó sẽ chỉ ra sự công khai, cách đối diện thẳng thắn mà bạn có thể làm. Nếu là lá bài ngược, nó nói rằng bạn không nên hành động như bạn nghĩ, là bài này đại diện cho cách thức hành động phù hợp của bạn. Giờ thì lật các lá bài còn lại trong sắp bài cho đến khi bạn nhận được một lá bài ngược. Nếu lá bài chính của bạn là bài xuôi, hoặc một lá bài xuôi nếu lá bài chính của bạn là bài ngược. Lá bài càng ở dưới thấp thì ảnh hưởng của nó càng bị giảm đi. Lá bài chính thứ hai này liên quan như thế nào đến lá bài chính đầu tiên? Nó đại diện cho những hành động tiếp theo hoặc sự hỗ trợ cho hành động thứ nhất của bạn. Hãy chú ý cách mà lá bài đại diện ngược có liên quan đến một lá bài đảo ngược khác. Hãy xoay cả hai lá bài lại theo chiều xuôi, chúng có mối quan hệ gì, điều gì khiến cho chúng có liên quan đến nhau. Ví dụ, Katin muốn xem một trải bài về một người thuê căn hộ tại chung cư của cô ấy. Cô ấy rút được lá King of Pentacles từ bộ Rod of Smith và nó đại diện cho Joseph, anh ta là người làm thuê. Mặc dù còn trẻ tuổi, anh ta đã là một đầu bếp chuyên nghiệp, tóc đen, trầm tính. Khi chuyển đến, anh ta rất ít nói và gần như rất ít tiếp khách. Thật ra thì anh ta đã đồng ý về điều này trong mọi cuộc thương thảo trước khi thuê nhà, rồi sau đó là hoàn toàn bỏ qua và phớt lờ những thỏa thuận đó, người ra kẻ vào nườm nượp như đi chợ. Khi Cathy lật lá King of Pentacles theo chiều xuôi thì cô công nhận rằng Joseph rất thích nấu ăn cũng như hiếu khách. Cô ấy nhìn nhận đơn giản rằng chỉ là anh ta muốn tiếp đãi khách của mình chu đáo nhất có thể mà thôi. Và việc này khiến cô ấy cùng hàng xóm rất phiền lòng. Sau khi xào bài, Cathy lật lá King of Cups ngược lên. Cô cảm thấy nó hàm ý rằng cô không nên thỏa hiệp và thấu hiểu cho anh ấy. Để xác nhận điều này, lá bài tiếp theo mà cô lật lên là Queen of Swords theo chiều xuôi. Nó xác nhận rằng cô nên tuyệt đối tin vào nguyên tắc của mình và nếu cần thiết thì đuổi anh ta đi vì vị Queen đã sẵn sàng để làm việc đó. Khi Cathy lật hai lá bài King bên cạnh nhau, cô có thể thấy rằng King of Pentacles không ở gần King of Cups. Điều này trông giống như một bậc trượng phu đang tiến thoái lưỡng nan. Thật thú vị là ngay ngày hôm sau, Joseph đã tự động ra đi vì anh ta nhận biết được anh ta đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho người khác. Những từ khóa về lá bài ngược. Những từ khóa dành cho các lá bài hoàng gia ngược có thể được dùng để diễn giải lá bài theo chiều xuôi bao gồm: nội tâm, dễ bị tổn thương, biết suy nghĩ, kỳ diệu, thế giới bên kia, giải phóng, ngăn chặn, kháng cự, từ chối, loại bỏ, không được đánh giá cao, chưa trưởng thành, chưa phát triển, không thích hợp, vắng mặt, không an toàn, vênh váo, kiêu ngạo, quá đáng, thiếu vắng, vô trách nhiệm, bất lực hoặc cằn cỗi, bắt nạt, kiệt sức, hoảng sợ, bướng bỉnh, tổn thương, chán nản, phản ứng tiêu cực, lạc lối, vô ích, bất công, không kiên định, ngu ngốc, vỡ tan hoặc những tố chất của cả lá bài xuôi bị đảo ngược. Nhìn nhận lại các lá bài đại diện một lần nữa. Những bài tập trong chương này và những chương trước đó đã cung cấp nhiều cơ hội để bạn có thể làm quen và tìm hiểu sâu hơn về những lá bài hoàng gia, giống như quá trình quen biết một người mới. Chúng ta đã đi từ ấn tượng ban đầu cho đến việc khám phá rất nhiều điều khác nhau về ý nghĩa của những lá bài hoàng gia. Chúng là gì? Chúng đối xử với người khác ra sao? Chúng có nét tính cách gì? Đây là một điểm tốt để bắt đầu nhìn lại các lựa chọn của bạn về lá bài đại diện. Điểm xuất phát tự nhiên nhất là sử dụng những kết quả từ bài kiểm tra tính cách ở chương đầu. Hãy so sánh kết quả từ bài trắc nghiệm cho bản thân với những ý nghĩa mà bạn đã gắn vào từng lá bài. Có phải mỗi lá đều gần như phù hợp với tính cách của bạn hay không? Lá nào? Có phải nó là lá bài mà bạn đã chọn làm lá bài đại diện ở phần giới thiệu hay không? Bạn cũng có thể cần xem xét các vai trò và nghề nghiệp mà bạn đã gắn cho mỗi lá bài ở chương 3, xem thử bạn có tìm được sự tương đồng nào ở đó không. Chẳng hề có một lá bài đại diện đơn lẻ nào mà đúng hoàn toàn với bản thân bạn cả, thậm chí người khác cũng thế. Tất cả chúng ta đều thể hiện từng nguyên mẫu của lá bài hoàng gia theo nhiều cách khác nhau trong nhiều thời điểm khác nhau. Bạn càng nhận thấy được bản thân trong mỗi lá bài hoàng gia thì bạn càng dễ dàng diễn giải vai trò của chúng trong một trải bài. Hãy nhớ rằng, thậm chí khi bạn sử dụng một lá bài đại diện chính thức nào trong những trải bài của mình, thì lá bài bạn cân nhắc trở thành lá bài đại diện chính vẫn sẽ có những ý nghĩa quan trọng của riêng nó trong việc giải bài.